Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1628. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, cải biến giới luyện võ thành công, nhưng lại có cao thủ ngoại vực hoành hành. Tô Thương không yên tâm với mọi người ở núi Côn Luân, nên mới đích thân hộ tống họ. Advertisement. Sau khi hộ tống xong, Tô Thương định ngồi máy bay trực thăng bay về gia tộc Nam Cung luôn. Sau đó lại bay đến núi Cửu Phong. Gia tộc Nam Cung đã thống trị miền Nam nửa năm. Còn núi Cửu Phong thì thuộc phía Nam tỉnh An Huy, thuộc về một nửa của phía Nam. Advertisement. Từ gia tộc Nam Cung đến núi Cửu Phong, vừa hay cũng tiện đường. Gia tộc qua Cửu Phong Sơn, vừa vặn tiện đường. Cha, nhất định phải nhớ, cho dù ai đến đi nữa, thì cũng không được mở trận pháp ra. Trước khi đi, Tô Thương lại dặn dò một lần nữa. Đừng để người khác lấy ông nội làm cái cơ. Cho dù ông con đích thân đứng ở bên ngoài, bảo mở trận pháp để ông vào, thì cha phải kiên quyết từ chối. Được, cha hiểu rồi. Tô Thần Binh gật đầu nói. Yên tâm đi, có gió to sóng lớn nào mà cha con chưa từng thấy đâu. Mấy trò hề vặt vãnh đấy, chỉ lừa được Tô Thanh Y mà thôi. Tô Thương cười nói. Vậy thì được, chờ con quay về nhé. Tô Thương, Tô Kiền Khôn đứng bên cạnh nói. Lần này đến núi Cửu Phong, cháu nhất định phải cẩn thận, lượng sức mà làm nhé. Cháu biết rồi ạ, ông đừng lo lắng cho cháu nữa. Tô Thương nở một nụ cười, sau đó liền ngồi máy bay trực thăng, rời khỏi núi Côn Luân. Từ khi tham gia trăm tông hội võ, đã lâu rồi Tô Thương chưa trở về Giang Bắc. Trong lòng vô cùng mong nhớ Lý Nguyệt, hận không thể đến Giang Bắc ngay lập tức, để an ủi động viên vợ một chuyến. Nhưng, chuyện gì cũng có trước có sau. Bây giờ núi Cửu Phong đã tụ tập đông đảo người luyện võ, là hy vọng cuối cùng của giới luyện võ. Mà Phong Khê thiếu gia, cao thủ cảnh giới Nguyên Anh đỉnh Phong, đã tuyên bố là muốn san phẳng núi Cửu Phong. Còn có vùng núi Tế Trời, vùng núi giữa núi và biển, núi Nga Mi, núi Bồ Đề và đông đảo người luyện võ của các ngọn núi nổi tiếng đều bị nhốt ở gia tộc Thượng Quan. Tình hình rất nguy cấp. Tình hình kiểu này, đương nhiên Tô Thương sẽ không quan tâm đến chuyện nữ nhi tình trường. Đại sự mới là quan trọng. Máy bay trực thăng bay thẳng lên trời, xuyên qua những tầng mây. Trên đường bay, Tô Thương bình tĩnh lại, để cảm nhận được những người thân tín đã ký kết kế ước linh hồn. Anh ấy muốn biết bọn họ thế nào rồi, nhưng khoảng cách quá xa, nên Tô Thương đã không cảm ứng được. Anh ấy chỉ biết được là những người kia đều còn sống. Đồng thời có ba luồng khí tức trở nên vô cùng mạnh, thậm chí còn mạnh ý như chính mình ấy. Điều này khiến Tô Thương ngạc nhiên giật nảy mình. Nửa năm này, anh ấy chuyên tâm tu luyện. Sau khi xuất quan, không nghỉ ngơi mà đến gia tộc Nam Cung luôn. Đương nhiên không hề chú ý đến những người thân tín kia. Ai biết được tốc độ phát triển của ba người đó lại kinh khủng đến như vậy. Cách chương.